Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 508, Ngô Nam Bình. Thời gian đã đến giữa trưa. Trương Dịch dự định dẫn các nàng đi trước thật tốt ăn xong một bữa cơm. Sau đó buổi chiều mới có sức lực hoạt động. Vừa mới Triệu Thế Hy mà nói để hắn trong đầu lóe qua một cái ý niệm kỳ quái. Cái kia chính là, rõ ràng hai nữ sinh đều vô cùng xinh đẹp. Luận nhan trị cùng dáng người không phân sàn sàn nhau. Thế nhưng là vì cái gì cái kia bên trong phân nam đối Triệu Thế Hy thái độ thì đồng dạng. Thế nhưng là đối bo bo như vậy tích cực đâu. Có thể là củ cải rau xanh đều có chỗ thích đi. Trương Dịch cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn không tâm tư tại loại này người trên thân lãng phí tế bào não. Cho nên hắn lái lên chính mình Bentley Mansan. Mang theo hai nữ hài rời đi đài truyền hình. Cách đó không xa một chiếc Porsche bên trong. Bên trong phân nam ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau. Gương mặt âm trầm không chừng. Hắn đưa mắt nhìn Trương Dịch lái xe mang theo hai vị thanh xuân có ta vô địch rời đi. Trong lòng có chút nổi giận. Bò bò ngụy võ nghiên thế nhưng là hắn coi trọng nữ nhân. Không nghĩ tới vậy mà đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Ngược lại là dấn thân vào một cái nhìn qua dài đến thật đẹp trai mặt trắng nhỏ. Quả nhiên, mặc dù là ngụy trí quốc nữ nhi, bất quá dù sao chỉ là cái tiểu nha đầu. Hừ, bên trong phân nam hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại mang theo vài phần mãnh liệt báo thù oán niệm. Không sai, hắn biết bo bo thân phận, lần thứ nhất nhìn thanh xuân có ta thời điểm, vốn chỉ là ôm lấy đi qua tìm mấy cái tư sắc. Vũ kỹ hoặc là cổ họng không tệ tiểu cô nương tới chơi đùa. Dù sao lấy thân phận của hắn, đối với mấy cái này cả ngày mơ ước trở nên nổi bật. Thành làm ngôi sao lớn tiểu nữ hài tới nói có lực hấp dẫn thật lớn. Trên cơ bản hắn coi trọng người nào. Chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay là có thể đem đối phương làm tới. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Tại ống kính phía trên nhìn thấy bo bo dáng vẻ về sau. Hắn thì không kiềm hãm được thích chiếm hữu nàng. Tuy nhiên bên trong phân nam cũng coi là duyệt nữ vô số. Thế nhưng là bo bo khí chất cùng mỹ mạo đều là độc nhất vô nhị. Lại thuần lại muốn, rõ ràng lớn một bộ để tất cả nam nhân phát cuồng thân thể. Nhưng lại không lộ vẻ phóng đãng. Cái kia thanh tịnh trong mắt to mang theo 10 phần hồn nhiên. Bên trong phân nam ngay từ đầu liền định tìm tới nàng sau đó đem bao dưỡng lên. Tuy nhiên lại tại trong lúc vô tình phát hiện, nàng lại là Thiên Hải thành phố quan lớn ngụy trí quốc nữ nhi. Cái này, hắn đối bo bo truy cầu thì thay đổi. Thiên Hải thành phố làm cả nước kinh tế phát đạt nhất thành thị một trong. Tuy nhiên lệ thuộc vào Giang Nam tỉnh, nhưng là địa vị phi thường cao. Thậm chí có thể nói, Thiên Hải thành phố quan lớn đều là so những thành thị khác quan lớn lớp 10 đầu. Có thể làm đến trên vị trí này nhân vật, thành tựu tương lai đều bất khả hạn lượng. Ngụy Trí Quốc bây giờ vẫn chưa tới 50 tuổi. Thuộc về đang lúc trung niên, tương lai như quả không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ càng tiến một bước. Cho nên bên trong phân nam quyết định chủ ý. Hắn không chỉ muốn lấy được bo bo, còn muốn cưới nàng, chỉ là không nghĩ tới a. Vị này Thiên Hải thành phố quan lớn chi nữ vậy mà không có chút nào quan lớn chi nữ điệu bộ. Ngược lại cùng nam nhân khác chơi ba. Bên trong phân nam siết chặt quyền đầu, gương mặt ghen ghét. Lão Tạ, nhớ kỹ vừa mới người kia bảng số xe sao? Giúp ta tra một chút thân phận của hắn. Trước mặt tài xế lão Tạ hơn 40 tuổi, gương mặt gầy gò hung hãn. Hắn là bên trong phân nam Ngô Nam Bình tài xế kiêm bảo tiêu. Quân lữ xuất thân, một thân kỹ xảo cận chiến từng tại nhiều lần trong quân luận võ giải đấu lớn phía trên đoạt được vô. Địch, xuất ngũ về sau bị Ngô Nam Bình phụ thân chọn trúng. Mời đến cho Ngô Nam Bình làm bảo tiêu. Ngoại trừ một thân quá cứng cận chiến kỹ thuật bên ngoài, hắn giúp Ngô Nam Bình xử lý qua các loại phức tạp chuyện phiền toái. Năng lực nổi bật. Lão Tạ nghe được Ngô Nam Bình mà nói về sau, nhẹ gật đầu. Được rồi thiếu gia, ta lập tức đem biển số xe của hắn số phát cho ta sở quản lý xe bằng hữu, để bọn hắn tra một chút thân phận của đối phương. Nói đến đây, Lão Tạ thoáng hướng phía sau quay đầu, không hiểu hỏi, thiếu gia, ngài lúc đó chỉ cần cùng hắn sáng một xuống thân phận. Tiểu tử kia khẳng định thì sẽ lập tức chịu thua. Vì cái gì còn muốn phiền toái như vậy đâu. Ngô Nam Bình thân phận tại Giang Nam không thể bảo là không cao. Ngô gia, Giang Nam có tên thế gia đại tộc. Cái gì gọi là thế gia? Chẳng lẽ cuối cùng trăm năm, truyền qua ba đời trở lên mà sừng sững không ngã. Thanh danh hiển hách, quyền thế ngập trời đại gia tộc. Ngô gia tại Giang Nam địa vị tương đương độ cao. Theo tổ tiên thời kỳ thì từng tại Thanh Đình làm quan. Về sau kéo dài đến bây giờ, mỗi một thời đại đều có quan phương bên trong thực quyền phái nhân vật. Mà lại cho đến ngày nay, Ngô gia con cháu đã trải rộng cả nước. Đây là một chương phi thường to lớn mà lại thế lực đáng sợ mạng lưới quan hệ. Mà Ngô Nam Bình cũng là Ngô gia dòng chính con cháu. Đây chính là hắn dám coi trời bằng vung tư bản. Nghe được lão Tạ ơn ngữ về sau, Ngô Nam Bình xem thường cười. Một cái tay vuốt vuốt một đầu thủ xuyến. Vừa nói, lão Tạ, người đây liền không hiểu được đi. Vừa mới ngụy võ nghiên nhưng lại tại bên cạnh. Ta muốn là tự giới thiệu lấy thế đẻ người. Chỉ làm cho người một loại bất nhập lưu thế gia con cháu cảm giác. Cái này rơi tầm thường. Ta nhưng là muốn thật tốt đánh tiểu tử kia mặt. Cũng để cho ngụy võ nghiên biết thực lực của ta. Cho nên biện pháp tốt nhất. Tựa như tùy phong tiềm nhập dạ. Nhuận vật tế vô thanh một dạng. Muốn đất bằng lên sấm sét. Thật tốt để bọn hắn nhìn một cái thực lực của ta. Ngô Nam Bình đầy mắt đã tính trước. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến bọn họ biết mình thân phận. Thực lực về sau, cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Đến lúc đó, cái kia tự cho là đúng phú nhị đại ở trước mặt mình run lẩy bẩy. Cúc cung xin lỗi, hơn nữa còn khẩn trương đem nữ nhân cho nhường lại. Vừa nghĩ tới bộ kia hình ảnh, Ngô Nam Bình cũng cảm giác được trong lòng một trận khoái ý. Trang tất đánh mặt cái gì? Là hắn thích nhất làm sự tình. Đuổi theo xe của bọn hắn. Ta muốn xem bọn hắn đi đâu. Chỉ cần tại Kim Lăng trên địa bàn. Ta sẽ để bọn hắn biết ai mới là hoàng thượng. Ngô Nam Bình khóe miệng lộ ra tà mị cuồng quyến nụ cười. Lão Tạ đối cái thiếu gia này tính khí xem như hiểu khá rõ. Bất đắc dĩ cười cười. Đúng vậy, thiếu gia. Xe cộ chậm rãi khởi động. Sau đó đuổi theo Trương Dịch xe của bọn hắn mà đi. Trương Dịch lái xe con mang theo hai nữ hài rời đi đài truyền hình. Hắn bấm Thịnh Thế tập đoàn tại Kim Lăng công ty con người phụ trách điện thoại. Điền quản lý, lập tức cho ta hẹn trước Kim Lăng tốt nhất nhà hàng. Đối diện công ty con tổng giám đốc Điền Lỗi. Tranh thủ thời gian đáp ứng nói. Trương Tổng, đã cho ngài đã hẹn Mona Lisa chỗ ngồi. Trương Dịch cười hỏi. Ta nghe nói, Kim Lăng tốt nhất nhà hàng không phải dụ xuân tới sao? Cái này là vừa vặn bên trong phân nam Ngô Nam Bình đối lời hắn nói. Trương Dịch cười nói, dụ xuân tới là tốt nhất trong nhà ăn, mà Mona Lisa là tốt nhất nhà hàng Tây. Vốn là ta định đem hai cái nhà hàng đều hẹn trước xuống. Nhưng là hôm nay dụ xuân tới đã bị người bao hết tràng tử. Ta hiểu được, Trương Dịch nhẹ gật đầu. Xem ra cái kia bên trong phân nam nói không sai. Thật cho bao hết. Có điều hắn cũng không lắm để ý. Bất quá là vấn đề tiền mà thôi. Nếu như hắn thật muốn đi cái gì dụ xuân tới. Thì nhất định có thể làm được. Đối với hắn mà nói. Tài có thể thông thần. Mà hắn cũng là hoa hạ bây giờ chân chính thần tài. Xe mở ra hướng dẫn. Hơn nửa giờ về sau liền đi tới Mona Lisa nhà hàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.